Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, nghiền ép tài lực, 25 vạn ngân tệ kêu giá nghiễm nhiên trở thành toàn bộ hội trường trước mắt cao nhất giá cả. Chữ thiên số 3 bao xương người lại là không nghĩ bỏ qua cơ hội này. Nay trong bọn họ cũng có người biết được thanh này băng thanh kiếm lai lịch. Cho nên mới sẽ theo sát không bỏ. Chữ thiên số 3 bao xương là ai? Thế mà kêu lên tấm, Trình Thúc, có nắm chắc hay không nhìn một chút đối phương là ai? Chữ thiên số 1 bao xương công tử mở miệng nói, Trình Phong khẽ gật đầu, liền đem thần thức thả ra, cũng không lâu lắm liền thu hồi thần thức, một mặt ngượng ngùng nói, công tử, cái này Nam Thanh Cung phòng đấu giá đến cùng vẫn là Nam Cung gia tộc. Mặc dù không tại quốc đô, nhưng cái này thần thức phòng ngự ngăn cách cũng không yếu. Ta vô pháp dò xét, vậy chúng ta liền ra cái giá cao, trực tiếp nghiền ép, tướng mạo mặc dù nhã nhặn, nhưng nói tới nói lui, kia cỗ ngoan ý vẫn là để người nghe xong liền có thể cảm giác được. Kỳ thật chữ thiên số 1 bao xương công tử trong lòng rất là minh bạch. Không phải Trình Phong thần thức yếu, mà là đối phương ngăn cách thần thức lực lượng phòng ngự mạnh. Dù sao phòng đấu giá là muốn làm ăn, có ít người vì giữ bí mật thân phận, tự nhiên sẽ lựa chọn bao xương đến che giấu tai mắt người. Bạch Vận nhìn về phía Vũ Hân có chút xoắn xuýt, chỉ sợ cũng là mang không đủ tiền. Hắn đang chuẩn bị nói nàng nơi đó còn có, đã thấy Vũ Hân hơi có chút vẻ thất vọng, liền nói, Vận Nhi, không cần, thanh này băng thanh kiếm mặc dù tốt, nhưng dù sao cũng là cổ kiếm. Hiện tại cầm trong tay, cũng là một cái gân gà, không cần thiết vì nó tranh bể đầu chảy máu. Ngươi cũng đã nói, chữ thiên bao xương cái nào không có có một ít bối cảnh. Được rồi, nói không chừng còn có đồ tốt có thể bán đấu giá. Chúng ta không nóng nảy. Bạch Vận gặp Vũ Hân đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không xảy ra nói phản bác. Đành phải thôi, 26 vạn ngân tệ một lần. Minna thanh âm vang lên lần nữa. 28 vạn ngân tệ. Chữ thiên số 3 bao xương người lần nữa mở miệng nói. Còn không đợi Minna mở miệng lần nữa, có người liền mở miệng lần nữa. 38 vạn ngân tệ. Lần này ra giá lại là chữ thiên số 1 bao xương. Cái này làm cho tất cả mọi người đều xôi trào. Nhất là Minna, hắn ở trong lòng không khỏi nghĩ đến. Liền xem như hôm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá, cũng không trở thành sẽ đánh ra 38 vạn ngân tệ giá cả. Cái này một tăng giá liền là 10 vạn, phóng nhãn Điền Phong Thành, chỉ sợ không có người sẽ có phách lực như thế, người này thật có tiền. Bạch Vận không khỏi nhàn nhạt nói một câu, chỉ tiếc, để chữ thiên số 1 bao xương người không nghĩ tới chính là số 3 bao xương người lần nữa kêu giá. Đem giá cả tăng lên tới 48 vạn ngân tệ. Toàn trường chấn kinh, Trình Thúc, thanh kiếm này thật giá trị cái mấy trăm vạn ngân tệ a? Công tử vội vàng hỏi một câu, hắn mặc dù có tiền, nhưng là tùy ý đối phương đi tăng giá, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Mấy trăm vạn ngân tệ đều là nhẹ, nếu quả thật muốn đụng phải có ánh mắt ra hòa, hơn ngàn vạn cũng là có. Bởi vì chế tạo chủ nhân của thanh kiếm này là chạy tiên khí đi. Chỉ tiếc kia chủ nhân vị trí thời đại không tốt, không có thể hoàn thành kiếm này thăng giai. Thanh kiếm này chỉ kém điểm liền là địa giai bảo vật. Đương nhiên đáng giá cái này giá cao. Trình Phong khẽ mỉm cười, đem cái này băng thanh kiếm giá trị lần nữa hướng cao nói một chút. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng kia cũng là sự thật. 68 vạn ngân tệ. Lần này chữ thiên bao xương người lần nữa trực tiếp đề cao 20 vạn ngân tệ giá cả. Trực tiếp chấn nhiếp toàn trường. Không thể nói chấn nhiếp toàn trường. Cũng là không sai biệt lắm. Bởi vì ở đây tất cả mọi người rất rõ ràng. Lúc đầu một kiện 3 vạn ngân tệ lên giá linh giai ngũ phẩm trường kiếm. Bị đập tới 68 vạn ngân tệ giá cả. Chỉ sợ là hôm nay kiện vật phẩm cuối cùng. Cũng đập không đến dạng này giá cả. Cũng may Minna cũng là gặp qua đủ loại nhân vật có tiền. Chỉ là ngắn ngủi thất sắc liền khôi phục bình thường. hắn thanh âm trong trẻo nói. 68 vạn ngân tệ một lần. 68 vạn ngân tệ hai lần. 68 vạn ngân tệ ba lần. Minna đem ngón tay hướng lên trời chữ số 1 bao xương vị trí chúc mừng chúng ta chữ thiên số. Một bao xương lấy 68 vạn ngân tệ vỗ xuống thanh này băng thanh kiếm. Mọi người hơi chút nghỉ ngơi. Chúng ta một hồi gặp lại. Chữ thiên số 3 bao xương người lại là Điền Phủ Điền Hữu Nhân. Cùng Tinh Vân quận triệu tộc người. Điền Hữu Nhân thật sự là không lý giải ra sao một kiện phá kiếm có thể đập tới cao như vậy giá cả. Triệu gia chủ, ngài vì sao không hướng bên trên tăng giá? Thanh này băng thanh kiếm là thanh cổ kiếm. Giá trị rất khó đánh giá. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải loại này hiếm có bảo vật. Đối phương tại tăng giá bên trong lực lượng 10 phần, cũng không nóng nảy xuất thủ. Ngược lại chúng ta nhanh đến mức tay lúc, điên cuồng dâng đi lên giá. Điều này nói rõ đối phương tài đại khí thô không nói. Còn rất có thể là đến từ Bạch Ngân cấp thế lực người. Chúng ta dạng này cạnh tranh xuống dưới, cũng không có có chỗ tốt gì. Triệu Hải Xuyên đều đâu vào đấy phân tích nói, liên quan tới chữ thiên số 1 bao xương người, hắn lại là so Điền Hữu Nhân nhìn càng thêm thấu triệt. Sau đó vật phẩm đấu giá liền như là Bạch Vận chỗ nghĩ như vậy. Bởi vì băng thanh kiếm giá cao, không thể nghi ngờ trở thành hôm nay phòng đấu giá nhất chói mắt một kiện vật phẩm. Bởi vì cao trào sớm qua, còn lại vật đối Bạch Vận cùng Vũ Hân bọn hắn cũng không có gì đại dụng. Thẳng đến cuối cùng một kiện linh giai ngũ phẩm đan dược xuất hiện. Mới hơi vãn hồi một điểm cục diện, bất quá cũng chỉ là đập tới 12 vạn ngân tệ giá cả. Vô luận như thế nào cũng là so ra kém băng thanh Kimani hôm nay khổ nhất bức buồn bực còn muốn. Thuộc về Tuân Dừng hôm nay tại phòng đấu giá trong một ngày, thế mà không thu hoạch được một hạt nào. Rất là im lặng, đương nhiên hắn cũng hết sức rõ ràng. Không trách hắn không thu được đồ vật, vẫn là tiền chuẩn bị ít, đành phải rời đi phòng đấu giá. Đường Bạch Vận cùng Vũ Hân chuẩn bị rời đi thời điểm. Cái kia gọi Trình Phong người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt các nàng. Nhưng cũng là nho nhã lễ độ nói. Vũ Hân cô nương xin dừng bước, có người muốn gặp ngươi một mặt. Ồ, Vũ Hân nhìn về phía Trình Phong, chỉ cảm thấy người này khí chàng cường đại, khí tức ổn định. Xem xét liền là cao thủ. Hắn thản nhiên nói, ngươi nói gặp ta chỉ thấy. Ta biết ngươi a. Bạch Vận thì là đề phòng nhìn về phía Trình Phong. Hắn trước kia còn tưởng rằng tìm nàng. Kết quả căn bản không phải là. Biết rất rõ ràng đối phương là cao thủ. Hay là không muốn như vậy buông lòng. Đừng hiểu lầm, gặp ngươi người kia họ Ôn. Trình Phong từ Ôn Kỳ nơi đó nghe nói qua Vũ Hân cá tính. Nếu là hắn không nói rõ, chỉ sợ Vũ Hân cũng là sẽ không theo hắn đi gặp hắn gia công tử. Xin mang đường đi, Vũ Hân nghĩ nghĩ liền đáp ứng Trình Phong. Đây coi như là chuyện nhà của nàng, có chút vẫn là không muốn để cho Bạch Vận qua sớm biết. Hắn cùng Bạch Vận nói, Vận Nhi, ta cùng nàng đi một chút, ngươi yên tâm, ta không sao. Bạch Vận nghe được Vũ Hân nói như vậy, cũng là buông lỏng chút. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được một chút, chỉ bất quá Bạch Vận cũng không biết Vũ Hân cùng cái này Bạch Ngân cấp thế lực có quan hệ gì. Dù sao Vũ Hân chỉ cần không có việc gì liền tốt. Vậy Vũ Hân thì cẩn thận, chờ ta trở lại, Vũ Hân đi theo Trình Phong rời đi về sau. Bạch Vận ở chỗ này nhớ tới Tuân Dừng biểu hiện hôm nay. Thật sự là để hắn có rất nhiều nghi vấn, cơ hồ mỗi một kiện vật phẩm. Tuân Dừng đều tại tích cực tham dự cạnh tranh, chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì. Hắn đột nhiên thấy được lần đầu đi vào phòng đấu giá cái kia Vương Ngũ. Hắn quyết định hỏi một chút cái kia Vương Ngũ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hết chương.